sao lại dám tùy ý sử dụng lời hồn chú? Đúng là không thể, hắn hạ bùa này cũng không tính là hoàn toàn thành công. Trong lời hồn chú còn hạ thêm một ít cấm thuật, chính là muốn phá vỡ trận phong thủy được thiết lập ở nhà con lúc trước. Nói như vậy, hắn ta còn chưa luyện được lời hồn chú. Những tiếng gào thét đau đớn liên tiếp truyền đến, Lương Bân không đành lòng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh tràn ngập máu tươi trong trận pháp. Không, hắn đã luyện thành, nhưng không sử dụng hết toàn bộ, chủ yếu là muốn dò xét thực lực của chúng ta, chỉ quan sát mà thôi. Sư phụ cảm thấy cũng đã đến lúc tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu ớt. Ông đi về phía trận pháp, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng xanh lóe lên trong đêm rồi lập tức biến mất. Đi đi, quay về nơi thuộc về các ngươi đi. Đôi mắt tràn ngập đau thương khổ sở của 6 con vật từ từ nhắm lại. Những cái đầu người đáng sợ cũng dần biến mất trong làn gió. Bọn chúng lại là những chú chó đáng yêu nguyên bản. Sư phụ, mấy con vật này kể từ khi sinh ra đã bị bắt đi luyện chú rồi. Bởi vì linh hồn của bọn chúng và linh hồn lợi quỷ bài xích lẫn nhau, cho nên thân thể mới bị biến dạng như vậy. Giờ khắc nào cũng phải chịu đựng đau đớn tột cùng do chú thuật mang lại, cứ như thế cho đến chết. Sư phụ thở dài một tiếng, khép ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, vẽ một biểu tượng ở giữa không trung. Thi thể của 6 con vật nằm trên mặt đất bắt đầu bốc cháy rừng rực. Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, ông cố ý không dốc toàn lực, chỉ hy vọng không bị kẻ kia phát hiện ra thực lực của mình. Nếu không, trận chiến này không thể tránh khỏi thất bại. Chương 45. Nếu không yêu. Nửa giờ sau, mẹ sở ngã người trên ghế quý phi, ánh mắt tối tăm tan rã, con người đen nhánh như là bị phủ một lớp sương mù, chiếc cằm hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ mịt, thật mê hoặc. Nhưng hình ảnh này lại khiến người ta không tự chủ được sinh ra lòng sợ hãi. Phu nhân, thiếu gia đã tới. Quản gia đi đến trước bàn sách, Sở Du lạnh lùng theo sát sau lưng ông ta. Ánh mắt sắc bén khi liếc tới khuôn mặt ôm nhu đẹp đẽ của mẹ Sở thì xẹt qua một tia không kiên nhẫn. À Quản, ông đi ra ngoài trước đi. Mẹ Sở hoàng hồn ra lệnh cho quản gia rời đi. Quản gia gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại. Có chuyện gì? Giờ phút này, Sở Du chỉ muốn quay về phòng thật nhanh, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với mẹ mình. Giọng nói của anh không thể ôn hòa hơn được, thậm chí nghe còn có chút chói tai. Mẹ Sở cau mày, Tiểu Du, con không muốn nhìn thấy mẹ như thế sao? Không biết bắt đầu từ khi nào con trai và mình lại trở nên xa lạ như vậy. Chắc có lẽ là từ ngày ba nó qua đời. Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Sở Du quay lưng lại chuẩn bị rời đi. Anh đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình rồi. Tiểu Du, mẹ Sở trầm giọng gọi anh một tiếng. Sở Du dừng bước nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Rốt cuộc là mẹ muốn nói với tôi cái gì? Thái độ thiếu kiên nhẫn của Sở Du khiến trái tim của mẹ Sở thoáng chua xót. Nhưng vẻ mặt của bà vẫn không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ duy trì hình tượng quý phu nhân thản nhiên như ngày thường. Nhà họ Lương đã tìm được người giúp đỡ. Cuối cùng, bà vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ nói một số chuyện nhà với Sở Du. Có vài việc đã qua chính là quá khứ. Cho dù hôm nay có hối hận như thế nào thì cũng không có cách nào quay ngược thời gian để làm lại. Cảnh sát? Không phải, là thuật sĩ. Theo lời đại sư cố thì thực lực của người này là không thể khinh thường. Mẹ Sở dây dây mi tâm mệt mỏi, trong lòng vô cùng phiền não. Quả bom nổ chậm, Lương Bân kia còn chưa giải quyết xong, hiện giờ lại xuất hiện thêm một người có thể phá dỡ kế hoạch của bọn họ, thật là khiến người ta vô cùng nhức đầu. Sở Du nghe vậy, một lúc lâu cũng không nói gì, ánh mắt khép hờ, lông mi thật dài che lấp suy nghĩ lóe lên trong đáy mắt anh. Tiểu Du, còn nửa tháng nữa, thân thể của con có thể hoàn toàn khôi phục lại thành con người. Nhưng nếu trong nửa tháng này, thuật sĩ do nhà họ Lương tìm đến cố ý chen ngang, thì tất cả công sức của chúng ta bỏ ra sẽ uổng phí. Trước mắt, bọn họ còn chưa biết thực lực của người kia như thế nào. Nếu như thực lực của người này cao hơn đại sư Cố thì đây tuyệt đối là một kích trí mạng đối với bọn họ. Mẹ Sở cực kỳ lo lắng, liếc mắt nhìn Sở Du một cái. Bọn họ sẽ cướp tiểu ý đi, Sở Du nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho tới bây giờ con vẫn chỉ để tâm đến lương ý, có phải con đã điên rồi không? Mẹ Sở giận dữ, mặt nạ quý phu nhân ưu nhã trong nháy mắt bị phá dở. Mẹ đừng quên, tôi chấp nhận phương thức trở lại này chính là vì muốn quang minh chính đại ở cùng với cô ấy. Nếu không, mẹ nghĩ rằng tôi thật sự muốn từ bỏ việc làm quỷ quay trở về làm người sao? Sở Du nhìn mẹ Sở chăm chọc, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh. Mẹ Sở bị lời nói của anh kích thích, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, bà bực tức nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Tiểu Du, nếu như chúng ta thua vào lúc này, thì ngay cả quỷ con cũng không thể làm được đâu. Mà lương ý, đợi con bé lấy lại tự do thì tương lai về sau, nó sẽ yêu người khác, cùng người khác kết hôn sinh con. Chẳng lẽ con nguyện ý để tất cả những việc đó xảy ra? Khi mẹ Sở mở mắt ra một lần nữa, bà đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh hơn trước. Chỉ có điều, ánh mắt bà nhìn Sở Du lại mang theo sự thương hại. Khóe miệng của mẹ Sở nhếch lên, giống như đang cười nhạo anh đang tự lừa mình dối người. Bà nói bậy. Sở Du đập mạnh tay xuống bàn đọc sách, phát ra tiếng vang thật lớn. Chỗ mặt bàn bị anh đập lõm hẳn xuống, giữa không trung tung lên một mạng bụi màu xám trắng. Mẹ chỉ nói sự thật thôi, con bé căn bản đâu có yêu con. Nếu có, thì sao lại ba lần bốn lượt cự tuyệt ở việc chung phòng? Con mà chết hẳn đi, thì con bé nhất định sẽ rất vui vẻ quay trở lại bên cạnh cha mẹ nó. Dù sao, con cũng chỉ là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà thôi. Một cô gái bình thường sẽ có khả năng thích con chắc. Mẹ Sở lại lên tiếng đả kích anh. Bà nói bậy, bà nói bậy. Lúc này, con người đen nhánh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ bởi vì kích động mà trông thật dữ tợn. Móng tay tròn, vốn dĩ gọn gàng, đột nhiên dài thêm 30cm. Rầm, cả bàn đọc sách bị hất đổ trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Quản gia đứng ở bên ngoài, lập tức phá cửa xông vào. Phu nhân! Sở Du giận dữ khiến cho quản gia âm thầm kinh hãi. Ông ta bước nhanh đến trước mặt mẹ Sở, dùng thân thể mình che chắn, bảo vệ bà không bị Sở Du làm bị thương. À quản, ông tránh ra. Mẹ Sở đẩy quản gia ở phía trước một cái, nhưng lần này quản gia không hề nghe theo lệnh của bà. Phu nhân! Quản gia quay đầu lại, dùng ánh mắt ám chỉ bà không nên kích động. Dù sao thiếu gia cũng là đã chết qua một lần, đâu phải là người bình thường gì. Chỉ cần Sở Du muốn ra tay thì hoàn toàn có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Đối với thiếu gia mà nói, chuyện này chỉ dễ như trở bàn tay. Mẹ Sở cũng hiểu sự lo lắng trong lòng của quản gia, nhưng bà có tính toán khác, không thể không mạo hiểm một lần. À quản, tránh ra, tôi còn có lời muốn nói với Tiểu Du. Bà còn muốn nói cái gì? Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ khẽ răng khiến cho người khác không nhịn được nổi da gà. Làn da trắng nõn của Sở Du dần dần hiện lên những chữ viết màu đen chằng chịt khó hiểu, càng lúc càng nhiều hơn. Phu nhân! Quản gia cau mày trầm trọng nhắc nhở mẹ Sở. Mẹ Sở vẫn không quan tâm đến lời cảnh cáo của quản gia, vẫn ưng ngạnh mở miệng nói. Nếu con cho rằng mẹ đang nói bậy thì tự con đi hỏi lương ý đi. Móng tay của Sở Du lại bất chợt dài ra, khiến cho quản gia không thể không kéo mẹ Sở lùi về phía sau một bước. Ông ta lo thiếu gia mất đi khống chế đột nhiên đánh tới sẽ làm cho người đứng đằng sau ông tổn thương. Nhưng điều khiến cho quản gia kinh ngạc chính là không những Sở Du không tấn công bọn họ mà ngược lại còn rời khỏi phòng, rẽ sang phía hành lang bên phải. Thiếu gia đang muốn đi đâu vậy? Quản gia không yên lòng để cho Sở Du ra ngoài một mình nên cũng đuổi theo, chỉ sợ Sở Du mất khống chế lại gây ra chuyện bất lợi cho chính bản thân cậu. Mặc kệ nó đang đi tìm Tiểu Ý. Mẹ Sở lạnh lùng đảo mắt qua, chăm chọc cười một tiếng. Thật là buồn cười, con trai mình lại quan tâm một người phụ nữ khác còn hơn cả mẹ ruột của nó. Nói ra chắc cũng khiến cho người khác cười rơi cả hàm răng. Bà đúng là một người mẹ thất bại, bất luận là trước kia hay hiện tại. Nhưng ngộ nhỡ thiếu gia làm tổn thương thiếu phu nhân như vậy, quản gia muốn nói lại thôi. Được rồi, chuyện của vợ chồng chúng nó ông quản làm cái gì? Mẹ sợ liếc nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, khẽ nhướng mày. Gọi người làm tới đây dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Quản gia do dự hồi lâu mới lặng lẽ gật đầu rời đi. Sợ dù nặng nề sải bước đi thật nhanh qua hành lang, bộ dạng hùng hổ của anh khiến cho mấy người giúp việc vô tình chạm mặt đều sợ hãi hết hồn hết vía. Chỉ chốc lát sau, anh đã về đến gian phòng của mình vừa rời đi. Mấy người giúp việc mới đầu còn xum say vây lại tố cáo hành vi bạo lực của Luna. Khi bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của Sở Du thì lập tức bụng rủng tay chân, nói cũng không nên lời. Thiếu phu nhân ở đâu? Bởi vì sợ mình làm Lương Ý sợ hãi nên anh đã thu hết móng tay của mình lại. Nhưng những lời vừa rồi của mẹ Sở quả thật là đã đả kích anh rất lớn. Gương mặt tuấn mỹ cho tới lúc này vẫn không hoàn toàn phục hồi lại như cũ, vô cùng dữ tợn, làm mấy người giúp việc cảm thấy như là đang nhìn thấy quỷ. Ở đây là gian phòng cũ của cậu. Một nữ giúp việc bị đẩy lên phía trước, mặt tái mét, chỉ sợ móng tay của thiếu gia sờ qua xé nát mặt mình nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Tất cả đi xuống. Đã chịu đựng đủ bộ dáng sợ hãi của mấy người này, Sở Du trực tiếp ra lệnh cho bọn họ rời đi. Mấy người giúp việc nghe vậy thì như vừa nhận được thánh chỉ, lập tức khom người lùi xuống. Lúc Sở Du chuẩn bị đẩy cửa vào thì bất ngờ câu hỏi của Luna xuyên qua cánh cửa truyền vào tai anh. Chẳng lẽ cậu thật sự thích tên Sở Du, người không ra người, quỷ không ra quỷ đó? Sở Du có cảm giác trái tim như ngừng đập một nhịp. Đáp án đó anh vừa muốn biết, nhưng lại càng sợ biết rồi sẽ khiến cho anh mất đi lý trí mà nổi điên. Ngón tay trên nắm đấm cửa bất giác run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời anh sinh ra cảm giác sợ hãi trước sự thật sắp được phơi bày. Anh nhớ rất rõ ngày mà anh đến gần với cái chết kia. Ngoài trừ thống hận số phận bất công thì anh hoàn toàn không hề sợ hãi trước sự sắp đặt mình sắp chết. Vậy mà hôm nay, bởi vì một câu trả lời của cô mà toàn thân của anh không ngừng run rẩy. Không khí xung quanh dường như dừng lại, thời gian cứ một giây lại một giây trôi qua, khiến cho Sở Du có cảm giác như là trải qua mấy thế kỷ, dài đằng đẵng mà lại khổ sở. Đầu ngón tay càng lúc càng khó khống chế, anh lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt hiện giờ tái nhợt gần như trắng bệch. Đột nhiên anh không muốn nghe nữa, bởi vì anh sợ rằng những lời phát ra từ miệng cô sẽ khiến cho trái tim khó khăn lắm mới đập lại của anh vỡ vụn. Cậu nói linh tinh gì vậy? Trái tim cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ có điều hình như nó sẽ không nhảy lên nữa. Đã nghe thấy rõ chưa? Cô không yêu, từ trước tới giờ đều không yêu, chỉ có một mình anh đang diễn tiết một tình yêu đơn phương khiến người ta cười phá lên mà thôi. Nửa đời trước của anh chỉ có thể núp trong bóng tối vượt qua những năm tháng không có cô, mà nửa đời sau cứ ngỡ là đã có được, nhưng thật ra tất cả chỉ là một câu chuyện cười. Hiển nhiên cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa bao giờ có thứ mà anh muốn. Như vậy ít nhất anh cũng muốn có được người của cô. Âm thanh cánh cửa bị hất mạnh ra anh không nghe thấy, tiếng Lương Ý kinh hô anh cũng không nghe được, anh chẳng nghe thấy gì cả. Thứ duy nhất anh muốn nghe đã bị xé vụn trong câu nói lạnh nhạt phủ nhận của cô rồi. Nếu không yêu thì cứ không yêu đi, sức mạnh tình yêu cũng có mang lại được cái gì đâu. Cô vẫn còn ở đây, như vậy là đủ rồi. Mà những thứ khác anh không muốn quan tâm thêm nữa. Chương 46: Sinh đứa bé. Lương Ý cứ thế bị khống chế kéo sang gian phòng bên cạnh. Cô so so cổ tay tím bầm mà tức giận không thôi, lớn tiếng chất vấn. Rốt cuộc anh đang nổi điên cái gì? Luna vừa mới bị đập đầu vào cạnh bàn xong, cô hết sức lo lắng, cũng không biết hiện tại tình huống của cô ấy như thế nào rồi. Đối với sự giận dữ, mắng mỏ của Lương Ý, Sở Du không có đáp lại. Lương Ý thấy vậy cũng lười cùng anh nói chuyện tiếp. Cô muốn quay về phòng xem tình trạng của Luna ra sao. Ngay tại thời điểm cô quay người, Sở Du bước một bước dài đi lên trước, giữ chặt cổ tay cô. Lương Ý tức giận xoay người lại, cùng anh mặt đối mặt nhìn nhau. Anh đã điên đủ chưa? Lực bóp cổ tay đột nhiên tăng lên, gương mặt của Lương Ý nhất thời lộ vẻ đau xót. Cô lập tức dùng tay còn lại cố gắng gỡ từ ngón tay của Sở Du đang khống chế mình ra, nhằm giảm bớt đau đớn. Nhưng đáng tiếc, cho dù cô nỗ lực thế nào cũng không thể thành công. Buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Lương Ý thật sự không chịu nổi, cô có cảm giác xương cổ tay của mình sắp nứt ra rồi, đau không chịu được. Nhưng dường như Sở Du không nghe thấy tiếng kêu của cô, không hề có ý muốn thả ra. Buông tôi ra, tôi muốn đi xem Nana. Trán của Lương Ý đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, một giọt mồ hôi chảy qua đuôi lông mày, chậm rãi nhỏ xuống trong mắt cô. Lương Ý khó chịu, trừng mắt nhìn. Trong lòng của em, ngay cả Luna anh cũng không bằng, thật ư? Giọng nói khàn khàn mang theo bi thương vang lên bên tai của Lương Ý. Cô thoáng sững sờ, khẽ cắn môi, lạnh nhạt trả lời. Đúng thế. Tiếng nói của cô dường như có chút run rẩy, nhưng đó vốn là sự thật mà, không phải sao? Cô tự trấn an lòng mình. Được, rất tốt. Đôi mắt rũ xuống của Sở Du lóe ra ánh sáng lạnh lùng bi ai, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Đã như vậy, anh cũng không cần phải cố gắng tỏ ra dịu dàng nữa. Lời nói của anh lạnh lẽo tựa như băng giá, làm cho Lương Ý không khỏi rùng mình một cái. Khi cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Sở Du dùng sức lôi về phía giường lớn. Anh muốn làm gì? Lương Ý sợ hãi kêu to. Sở Du quay đầu cười lạnh. Làm gì à? Làm chuyện mà từ trước tới nay anh vẫn luôn muốn làm nhưng chưa dám làm. Hô hấp của Lương Ý cứng lại, cô run rẩy giọng nói lạnh lùng, mang theo phẫn hận. Nếu anh thật sự làm chuyện đó, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Sở Du nghe vậy thì lại cười, cười đến đau thương, cười đến tan nát cõi lòng. Lương Ý nhìn nụ cười của anh mà đột nhiên cảm thấy suy nghĩ trong lòng cùng không khí xung quanh dường như bị rút hết đi. Cảm giác hít thở không thông khiến cô không nhịn được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nụ cười khiến cho cô đau lòng kia nữa. Tiểu Ý, có lẽ vào ngày thực hiện nghi thức minh hôn đó, em chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, đúng không? Giọng nói dịu dàng của Sở Du quanh quẩn bên tai cô. Sắc mặt của Lương Ý trắng bệch, cô chậm rãi xoay mặt sang hướng khác, không trả lời. Nếu từ lúc bắt đầu đã là sai lầm thì cứ tiếp tục sai lầm đi. Anh không cần bất cứ thứ gì hết, chỉ cần em vẫn còn ở đây, cho dù phải chết thêm một lần nữa anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Lực bóp cổ tay lại mạnh thêm, Lương Ý bị kéo một mạch tới giường lớn. Sở Du đẩy cô xuống giường, mạnh mẽ khống chế. Cách anh yêu là như vậy sao? Nếu như đây là tình yêu của anh thì tôi tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ có được nó. Giọng nói của cô càng lúc càng nguội lạnh, đến cuối cùng ngay cả chính cô cũng không nhận ra tiếng nói của mình lạnh lẽo lại vô tình đến vậy. Nhưng em đã có được nó rồi, phải làm sao đây? Em có thể đào ra được thứ tình yêu đã khắc sâu ở trong tim anh ra sao? Em có thể không? Anh giống như là một đứa trẻ lạc đường, mơ màng nói không ngừng. Lương Ý rũ mắt khổ sở một tiếng. Bỗng nhiên, xúc cảm lạnh như băng chạm vào khóe môi. Lương Ý ngẩn người, mí mắt run rẩy. Ngay sau đó cô lập tức quay đầu, nhưng lại bị tay của Sở Du giữ chặt gáy, bắt buộc cô phải đối mặt với anh. Lương Ý bực tức vật lộn một phen mà vẫn không thể thoát khỏi ép buộc. Tiểu Ý, anh muốn em xem chúng ta kết hợp với nhau như thế nào. Giọng điệu của anh bá đạo, thân thể của Lương Ý run rẩy, trái tim ngừng mất một nhịp. Cô muốn chạy trốn nhưng lại không có khả năng thoát khỏi anh. Lương Ý chỉ có thể nhắm mắt lại, thừa nhận tất cả những việc trước mắt cô gần như là muốn nổi điên. Tiếng ồn ào truyền đến tai cô, Lương Ý biết đó là tiếng quần áo bị xé rách. cảm xúc lạnh lẽo chạm vào làn da khiến cho nỗ lực quyết tâm không để ý đến tình cảnh hiện giờ của Lương Ý bị vỡ nát. Tiểu Ý, Tiểu Ý. Sở Du không ngừng gọi tên cô, tiếng gọi da diết mà triền miên, mềm mại mà lạnh lẽo như đôi môi đang lướt trên da trắng nõn của cô lúc này. Lần lượt lưu lại những dấu ấn thật sâu, tiếng liếm mút liên tục phát ra khiến cho gò má của Lương Ý không nhịn được nóng bừng. Đừng! Mặt của cô đỏ rực, đưa tay đẩy lồng ngực của Sở Du ra. Anh lại nắm lấy cổ tay cô, cố định ở ngang đầu, kìm hãm cánh tay đang có ý định ngăn cản. Lúc này, toàn thân của Lương Ý đã đổ đầy mồ hôi. Cô có cảm giác mình không thể khống chế được thân thể mình nữa rồi, chỉ có thể để cho mặt người khác thao túng chơi đùa. Hai thân thể to lớn ở trên giường lớn quấn quýt chặt chẽ, triền miên chung một chỗ như thể một đôi uyên ương không thể chia lìa. Mặc cho năm tháng trôi qua cũng chỉ là muốn hưởng thụ thật tốt giờ khắc trước mắt này. Bắp đùi đột nhiên lạnh lẽo, Lương Ý từ từ trong ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại. Không biết quần áo của cô đã bị cởi đi từ khi nào, hiện giờ chỉ còn lại một cái quần lót viền tơ lụa màu đen. Lương Ý luống cuống, Sở Du dừng tay, nước mắt rơi lã chã. Cô khẩn cầu nhìn anh, hy vọng anh sẽ bỏ qua cho mình. Vậy mà Sở Du chỉ hơi chần chờ một chút, nhưng khi tầm mắt chuyển đến chiếc quần lót viền tơ màu đen nổi bật giữa cặp đùi tiết trắng của cô thì nhất thời lửa dục bùng cháy thiêu đốt toàn thân lý trí của anh. Đừng mà! Trong khi Lương Ý kinh hô ra tiếng thì cũng là lúc chiếc quần lót đáng thương bị Sở Du vô tình giật ra. Toàn bộ cảnh xuân hiện lên trước mắt anh. Lương Ý lập tức khép hai chân lại, vươn tay muốn kéo ga giường che lại cơ thể, nhưng bị Sở Du ngăn cản ngay tức khắc. Tiểu Ý, xin đứa nhỏ cho anh đi. Vừa dứt lời, Lương Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Du mạnh mẽ tách hai chân ra. Ngay sau đó là cảm giác như bị xé nứt, đau đớn truyền đến. Trán của Lương Ý chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sở Du cắn môi dưới, hơi thở có chút dồn dập, dịu dàng liếm đi những giọt mồ hôi đó. Đau quá, đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi. Lương Ý nghẹn ngào, không ngừng kháng cự lại thân thể đang liên tục nhấp nhô lên xuống của anh. Chịu đựng một chút. Một chút nữa thôi là được rồi, Tiểu Ý. Sở Du thở dài nhẹ an ủi cô. Lương Ý tuyệt đối không tin tưởng câu nói này. Đau nhức truyền đến từ hạ thân, cộng thêm thân thể không ngừng lay động, đã khiến cho thần trí luôn căng thẳng của cô quá sức, lập tức chìm vào hôn mê. Trong một tiệm ăn nhanh, người phụ nữ Tiểu Phương bối rối nhìn hộp gỗ nhỏ trước mặt mình, nghi hoặc nhìn mẹ Lương và ba Lương. Hai người muốn tôi rải thứ gì đó trong chiếc hộp này ở trong biệt thự mỗi ngày. Đúng thế, mẹ Lương gật mạnh một cái. Tiểu Phương lắc đầu, cảm thấy việc này thật khó hiểu. Hơn nữa, phu nhân ở biệt thự đặc biệt thích sạch sẽ, chỉ bụi một chút thôi cũng không thể chịu được. Như vậy, làm sao có thể chấp nhận được việc có người ném rác lung tung chứ? Nếu bị phát hiện ra, nhất định bà sẽ bị đuổi việc. Cô còn nhớ chuyện con gái của tôi mất tích không? Mẹ Lương bình tĩnh nói. Tiểu Phương thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Việc này có liên quan đến chuyện mất tích của con gái chị sao? Chúng tôi nghi ngờ con bé đang ở trong đó. Ba Lương đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Phương ngẩn người không biết nói gì cho phải. Lý trí nói cho bà biết không nên tin tưởng lời nói của bọn họ. Nhưng không hiểu tại sao vẻ mặt nặng nề của bọn họ lại khiến cho bà dao động. Không thể nào, tôi làm việc ở đó đã hơn 2 tháng, chưa từng gặp qua người lạ nào cả. Tiểu Phương cho rằng hai vợ chồng trước mắt chỉ là do vô cùng lo lắng cho con gái của mình mà nghĩ lung tung thôi. Cô đã đi hết toàn bộ biệt thự chưa? Mẹ Lương tự rót ly trà cho mình, sau đó chậm rãi nâng chén lên nhấp một ngụm. Tiểu Phương cứng họng lắc đầu. Xin cô giúp chúng tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Mẹ Lương đặt ly trà xuống nghẹn ngào cầu khẩn Tiểu Phương. Bà Lương thấy thế cũng hùa vào mở miệng nói. Vợ của tôi Vì chuyện của con gái mà gần đây sức khỏe không được tốt lắm, hiện giờ khó khăn lắm, mới thu được một chút tin tức, hy vọng cô có thể giúp chúng tôi. Hai người có thể tìm cảnh sát mà, nếu như con gái của hai người thật sự ở nơi đó, thì cảnh sát tới lục soát nhất định sẽ tìm ra. Tiểu Phương nhíu mày đề xuất. Lai lịch nhà họ Sở ra sao, chẳng lẽ cô lại không biết? Nếu chúng tôi không có chứng cứ rõ ràng, thì phía cảnh sát tuyệt đối không muốn đắc tội với nhà họ Sở. Nhưng đợi đến lúc tìm được chứng cứ, thì có lẽ con gái của chúng tôi đã... Lời suy đoán phía sau, bà Lương không đủ can đảm để nói tiếp. Sao hai người khẳng định chắc chắn cô ấy ở biệt thự vậy? Từ tờ giấy cầu cứu. Chỗ đó có thùng rác, nói không chừng là do người khác ném vào thôi. Cũng đâu thể kết luận con gái của hai người ở đấy được. Tiểu Phương vẫn chưa tin lời của ba mẹ Lương. Người khác ném vào đó, cô nghĩ có thể là ai chứ? Mẹ Lương nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, Tiểu Phương cứng họng. Chỉ có hai loại người có thể ném tờ giấy cầu cứu ấy. Một là chính người bị hại, hai là người cố gắng muốn giải cứu người bị hại. Nếu là người muốn giải cứu thì có thể trực tiếp gọi điện báo cảnh sát là được rồi, không cần thiết phải làm loại chuyện có khả năng thất bại cao để lại tờ giấy cầu cứu này. Như vậy, loại bỏ trường hợp một, còn lại trường hợp là người bị hại mà thôi. Cô gái này bị bắt cóc hơn một tháng mà vẫn chưa chết, rất có khả năng đang bị giam lỏng. Nếu tờ giấy này là lý do cô ấy viết, thì xem ra nhất định là cô ấy đã từng chạy trốn nhưng thất bại. Vì muốn để lại đường lui nên mới cố ý để lại tờ giấy bọc trong tờ tiền cầu cứu. Mà ngay gần chỗ để thùng rác có một trạm xe, theo địa hình đó, có lẽ người bị hại muốn chạy lên xe buýt rời đi. Như vậy rất có thể hung thủ ở ngay gần đó. Mà gần đó cũng chỉ có biệt thự của nhà họ Sở, không còn căn nhà nào khác. Đây chỉ là một ít bột màu trắng, mỗi ngày cô chỉ cần rải một ít ở góc trong biệt thự, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra. Mẹ Lương nhận ra Tiểu Phương đang dao động, vì vậy nói thêm tính an toàn của loại bột này để tăng sự thuyết phục. Tiểu Phương do dự một lúc lâu, nhớ tới cô con gái đang học trung học của mình, lại nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ Lương một chút. Chị có chắc thứ bột này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người không? Chắc chắn, chúng tôi có thể bảo đảm, bà Lương dội dàng khẳng định. Tiểu Phương lại trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bà không biết nhà họ Sở có bắt cóc con gái của hai người này hay không, nhưng nếu chỉ rải một ít bột có thể an ủi hai người họ, bà cảm thấy cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Đây là một chút thù lao nhỏ cho cô. Nhà chúng tôi không giàu có gì, chỉ là một chút tâm ý, hy vọng cô nhận lấy. Mẹ Lương lấy ra một phong bao thật dày từ trong túi sách đưa cho Tiểu Phương. Tiểu Phương dội vàng khoát tay ý bảo không cần. Bà cầm hộp gỗ ở trên mặt bàn lên rồi dội vàng tạm biệt ba mẹ Lương. Phần 12 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.